Bạn đang nghe trên audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV, vạn trùng tai địa. Ở một vùng đất phía bắc xa xôi, đây là lãnh thổ của chủng hệ đế quốc Hoàng Vũ Bát Ngát. Nơi này chỉ có rừng rậm màu xám trò và từng dãy sơn mạch khổng lồ nối liền không dứt. Tài nguyên nơi này đã bị thiên ma chủng đế quốc sinh sôi nảy nở nhiều đời, càng lúc càng hỏng bét. Trên bầu trời thường xuyên xuất hiện quân đoàn chủng hệ hồ sùng đông nghịt bay qua lượn lại, ánh mắt chúng nó đỏ lòm ngó chừng đồng tộc. Một khi tài nguyên thiếu thốn, chỉ có hai biện pháp giải quyết: một là mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài, hai là tự giết lẫn nhau. Mở rộng lãnh thổ không phải là chuyện một sớm một chiều, hơn nữa bởi vì thiếu hụt tài nguyên quy mô lớn dẫn đến thực lực bình quân của thiên ma chủng đế quốc không cao, một khi bộc phát chiến tranh sẽ tổn thất nhiều hơn lợi ích. Lúc này trên bầu trời bao la đang có quân đoàn chủng hệ tuần tra, cả vùng đất phía dưới chỉ có thi thể giữa nát và những bộ xương khô trắng toát, cảnh tượng tiêu điều, thể lượng trí cực. Thể chất đầy đồng, xương chất thành núi là địa phương ưa thích của chủng tộc ký sinh trùng. Chúng nó dựa vào hoàn cảnh thuận lợi này tiến vào thời kỳ phát triển tốt nhất, quy mô ngày càng lớn mạnh. Chủng hệ ký sinh tộc xưa nay nổi tiếng phiền toái, ngay cả hồ sùng cao cấp cũng vô cùng sợ hãi đám sinh vật khó chơi này. Một khi chiến đấu bị thương, gặp phải chúng nó bám vào, đừng hỏng nghĩ đến hồi phục thể lực. Thậm chí vết thương sẽ mở rộng vô hạn, tính mạng dần dần trôi qua, cuối cùng tử vong oan uổng. Ký sinh tộc cũng phần đẳng cấp, nhưng chúng nó lấy quần thể làm đơn vị, tạo thành quy mô đế quốc hoàn chỉnh. Ví dụ như một sinh vật bình thường cần phải có thị giác quan sát, thông qua khứu giác tìm kiếm mục tiêu, thông qua móng vuốt, răng nanh công kích con mồi, làn da và lân giáp dùng để phòng ngự. Ký sinh trùng cũng có năng lực này, chỉ có điều mỗi năng lực được giao một đội ngũ ký sinh trùng riêng biệt đảm nhiệm. Một ký sinh tộc đầy đủ sẽ có đội ngũ đóng vai trò thị giác, đội ngũ khứu giác tuần tra con mồi, đội ngũ chịu trách nhiệm công kích và thẩm thấu vết thương. Thực lực đơn thể của ký sinh tộc cực kỳ nhu nhược, chỉ có ưu thế lớn nhất chính là số lượng. Miêu tả đơn giản nhất, cứ dùng hình ảnh đông hơn kiến, lì hơn rắn và dây dưa phiền toái hơn bất kỳ chủng tộc chủng hệ nào khác. Tiếp theo, ký sinh tộc có một đội quân đặc biệt chịu trách nhiệm phóng ra độc tố, làm vết thương chuyển biến xấu và phân giải máu thịt địch nhân. Đám ký sinh trùng này nhỏ yếu tới mức không thể tính toán, cho dù đã tới cấp đế hoàng cũng đánh không lại một đầu hổ sủng cấp nô bộc. Nhưng mà một khi chúng nó tiến công quy mô lớn, sẽ biến thành cơn ác mộng đáng sợ nhất. Ngay cả hổ sủng đế hoàng đỉnh phong cũng phải vẫn lạc. Sau đó, chúng nó còn có năng lực phòng ngự vô cùng đặc thù. Nếu như gặp phải thiên địch, sẽ trực tiếp hy sinh đại đa số ký sinh trùng ngăn cản địch nhân. Phần ký sinh trùng còn lại sẽ lập tức rút lui tìm nơi trú ẩn. Ký sinh tộc với trình độ sinh sản kinh khủng tột đỉnh, hầu như không thể diệt vong. Ở trong đế quốc chủng hệ, ký sinh tộc vốn là một quần thể địa vị cực thấp. Chúng nó sinh tồn hoàn toàn dựa vào thi thể hồ sùng tử vong, rất hiếm khi chủ động công kích sinh vật còn sống. Nhưng mà theo đế quốc chủng hệ rơi vào tình trạng tài nguyên thiếu thốn, tự giết lẫn nhau, ký sinh tộc đã bắt đầu bành trướng thế lực trong lãnh thổ đế quốc chủng hệ. Trước kia ký sinh tộc phải đợi hồ sùng chết mới dám mò tới tìm một bữa ăn ngót dạ. Ngày hôm nay, những đầu chủng hệ hồ sùng bị thương đôi khi cũng lọt vào tầm ngắm của chúng nó. Lúc đó sẽ xuất hiện cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, gọi là ký sinh liên hoàn. Theo quá trình cả tộc phát triển tăng cao, thực lực cũng mạnh mẽ hơn không ít. Ký sinh tộc bây giờ đã có gan lớn gấp bội. Chúng nó càng lúc càng thích ăn thịt sinh vật tươi sống, hầu như không ngại hy sinh chỉ vì giết chết sinh vật đẳng cấp cao, truy cầu một bữa ăn ngon. Nhân loại gọi địa phương này là vạn trùng tai địa, đánh dấu trên lãnh bản đồ. Một màu đỏ sẫm đại biểu mức độ nguy hiểm tử vong cực cao. Và lúc này, một đám sinh ký sinh trùng tuần tra phát hiện một con hồn sủng trọng thương đang gào thét ở trong hang đá. Ký sinh trùng điều tra biết rõ đó là một đầu hồn sủng đế hoàng cường đại. Một số đầu lĩnh vạn trùng tai địa đã bị nó giết chết. Mỗi một trận chiến đều kinh thiên động địa, dẫn đám ký sinh trùng lẩn trốn xuống lòng đất thật sâu, cả tháng trời không dám ló đầu ra ngoài. Ngày hôm nay, chúng nó yên tĩnh chờ đợi chiến đấu kết thúc, mới phái ra một nhóm ký sinh trùng đuổi theo đầu hồn sủng đế hoàng siêu cường kia. Mấy con ký sinh trùng âm thầm chui vào hang động lập tức ngửi thấy được mùi máu tươi nồng đậm. Chúng nó có năng lực phân biệt sinh mệnh lực mạnh yếu từ mùi máu huyết của sinh vật. Sở dĩ lần này ký sinh tộc dám mạo hiểm tiếp cận đồ hộ sủng sơ cấp đế hoàng là vì chúng nó phát hiện đối phương đã sắp tử vong. Thi thể hộ sủng sơ cấp đế hoàng chính là một bữa tiệc lớn đối với ký sinh tộc. Nếu như thành công phân giải và hấp thụ hết năng lượng trong đó, thực lực toàn bộ ký sinh tộc sẽ để thăng một mảng lớn. Mấy con ký sinh trùng lặng lẽ vượt móng vuốt ra, nóng lòng chờ đợi giây phút xông lên làm thịt đồ hộ sủng siêu cấp đế hoàng. Mùi máu tươi nồng đậm lan tỏa ra khắp hang động. Quần đoàn ký sinh trùng nhích lại gần hơn một chút. Bên trong hang động tối đen như mực, một con hồn sủng thương tích đầy mình nằm gục dưới đất thở hổn hển. Nó mỏi mệt đến mức mắt mở không ra, thường thế trên người chẳng chịt ngang dọc, nhìn mà kinh tâm động phách. Thế nhưng cho dù nó suy yếu như thế nào, tinh thần mỏi mệt ra sao, thân thể tráng kiện vẫn phát ra khí tức vô hình trầm trọng như núi. Vì thế đám ký sinh trùng ở bên ngoài hang động cho tới bây giờ vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây chính là khí thế cường giả chân chính. Cho dù là tiếp cận tử vong, nhưng uy nghiêm vương giả không thể khinh thường. Ở một hướng khác, một con thị huyết trùng đế hoàng buồn bực kêu lên. Thị huyết trùng đế hoàng ý bảo cùng nhau giết vào trong. Đối phương đã chết nửa mạng rồi, còn sợ cái gì? Mấy đầu thiên ma trùng đế hoàng ở bên cạnh vỗ nhẹ 10 cánh, dò dự không tiến. Ánh mắt đỏ rực lóe lên một tia khiếp đảm. Lúc nãy đầu hồ sùng sơ cấp đế hoàng kia đại chiến với thống trị giả của chúng nó, dẫn phát chấn động một vùng vạn trùng tai địa. Trong lòng chúng nó vẫn còn sợ hãi trường nguy. Cho dù đối phương chỉ còn một hơi thở, thập dực thiên ma trùng thật lòng không để ra nổi dụng khí xông vào kiếm ăn. Thập dực thiên ma trùng thường dùng cặp cánh phát ra âm thanh tiến hành câu thông. Mấy đầu thập dực thiên ma trùng biết thực lực thị huyết trùng đã là trung đẳng đế hoàng. Chúng nó tỏ vẻ thị huyết trùng đi trước dò thám, nhìn xem tình trạng đối phương ra sao rồi mới xuất thủ. Thị huyết trùng đế hoàng tức giận kêu lên, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tới ba đầu thiên ma trùng. Nhát gan như thế, khó trách mất mười mấy năm vẫn cứ ở trình độ sơ đẳng đế hoàng không tiến. Bỗng nhìn mặt đất u ám, giống như bị cuồng phong nhấc lên một tầng sương mù màu xám cho. Sau đó cuồng phong hóa thành bão dữ, cuốn tới cực nhanh. Bốn đầu trùng hệ đế hoàng cảm thấy chuyện này quá mức kỳ lạ. Cẩn thận quan sát mới phát hiện, phía bên đó đột nhiên xuất hiện quân đoàn sinh vật khó chơi nhất vận trùng tai địa, ký sinh tộc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Siêu cấp đế hoàng, bá vương chiến hổ. Sương mù màu xám không ngừng mở rộng, trong thoáng chốc cả vùng đất đã bị những điểm đen chỉ chít bao trùm kín mít, dùng mắt thường cơ hồ không thể thấy một khe hở nào. Cơn sóng màu xám trò từ bốn phương tám hướng tràn tới thuần thiên triệt địa, hết thảy vật thể nằm trên đường nó đi qua đều hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Bầu trời biến mất, mặt đất đổi màu. Mục tiêu của hàng tỷ ký sinh trùng chính là ba đầu hồ sủng thị huyết trùng và thiên ma trùng đế hoàng. Chúng nó vốn không nghĩ tới chủng tộc nhỏ yếu tới cực điểm lại phát triển đến trình độ này. Cho dù thực lực nhỏ yếu, nhưng một khi quân đoàn đạt tới số lượng nhất định, hoàn toàn có thể khiêu chiến vượt cấp. Đạo lý con kiến giết voi chính là như thế. Nhìn cơn sóng thần khủng bố kia ập tới, đừng nói là sinh vật bị thương rồi. Cho dù ba đầu trùng hệ đế hoàng thân thể hoàn hảo, cũng đỡ không nổi đàn ký sinh trùng kia cắn nuốt. Ba đầu trùng hệ đế hoàng phản ứng rất nhanh, vội vàng vỗ cánh bay lên trời cao, né tránh đám ôn thần kia. Chúng nó có thể khẳng định chỉ cần lưu lại trên mặt đất một giây nữa thôi, đám ký sinh trùng kia sẽ gặm nhấm chúng nó, không còn một khúc xương. Thị huyết trùng tức giận kêu lên. Chuyện này cho thấy đám ký sinh tộc chết tiệt kia muốn tranh đoạt lợi ích từ đầu hồn sủng siêu cấp đế hoàng ở trong hang động. Đầu hồn sủng siêu cấp đế hoàng kia thực lực cực mạnh, nếu như ăn được nội tạng kết tinh của nó sẽ được hưởng thụ lợi ích to lớn ngoài sức tưởng tượng. Thị huyết trùng đế hoàng cũng có dã tâm, huống chi sinh vật đầu lĩnh trước kia đã chết, lúc này chính là thời điểm tranh đoạt địa bàn trở thành bá chủ. Nhưng mà ký sinh tộc lại chạy tới phần một chén canh, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nó. Thật sự không thể tha thứ, đám sinh vật cặn bã chuyên ăn thi thể thối nát này cũng dám tranh đoạt với hồ sủng trung đẳng đế hoàng. Thị huyết trùng đế hoàng bay lên nửa chừng, đột nhiên dừng lại ở giữa không trung, ánh mắt cực kỳ tức giận phun ra một đạo trùng quang công kích quần đoàn ký sinh trùng.

khải thứ sắc bén vươn ra, đâm vào bụng huyết màn chậm long. Khải thứ xuyên qua lần giáp huyết màn chậm long, hầu như không gặp một chút trở ngại. Huyết màn chậm long đau đớn gầm thét một tiếng, vội vàng vỗ cánh bay lùi về sau. Bằng hình há miệng thật to, kinh ngạc nhìn đầu chiến hổ màu đen, không biết từ đâu chạy tới. Giác thú hoàng của tiêu phu nhân cũng không thể phá vỡ phòng ngự huyết man chập long. Thế mà nó lại gây thương tổn cho đối phương, đơn giản như thế. Chuyện này đúng là nằm ngoài tưởng tượng của hắn. Huyết man chập long tức giận, chấn văng yêu linh hồn sùng của bằng hình ra xa. Móng vuốt hùng hằng chém xuống đầu chiến thú mặc giã. Chiến thú mặc giã đã thu hồi hải thứ, bốn chân dẫm mạnh, lướt qua một bên, tránh né huyết man chập long công kích. Đây là... Bằng hình trợn tròn mắt ngạc nhiên. Bằng hình có thể khẳng định thực lực chiến thú mặc giã phải mạnh hơn chủ sùng của mình gấp 2-3 lần. Chiến lược thực tế vừa xa giác thú hoàng. Nhưng hắn nhìn quanh không hề phát hiện bất kỳ hồn sùng sư nào khác. Vậy mặc giã hoàng cường đại này từ đâu nhô ra? Vì lý do gì lại cứu hắn? Trong mắt huyết màn chậm lòng nổi đầy gần máu. Một khi nó bị chọc giận sẽ bộc phát sát khí lạnh lẽo thấu xương. Ánh mắt nó ngó chừng chiến hồ màu đen, hẳn là chuẩn bị đánh một trận không chết không thôi. Cùng nhau đối phó nó. Bằng hình nhân cơ hội này triệu tập năm đầu hồn sủng trở về dàn trận, chuẩn bị tinh thần đối phó huyết màn chậm lòng nổi điên. Bằng hình biết bây giờ không phải là thời điểm hỏi thăm. Nếu như mặc giã hoàng nguyện ý trợ giúp, hắn có lẽ chống đỡ được huyết màn chậm lòng một đoạn thời gian. Nhưng hắn biết bên mình rất khó giành lấy thắng lợi, bởi vì thực lực huyết màn chậm lòng đã tiếp cận chúa tể rồi. Thậm chí lực lượng cận chiến không có thua kém bao nhiêu. Mặc giã hoàng không thèm để ý bằng hình, chỉ yên lặng đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào huyết màn chập lòng. Bằng hình không biết mặc giã hoàng định làm gì, nhưng hắn lại nhận được câu trả lời nằm ngoài dự liệu. Người bảo ta không nên đúng tay. Bằng hình thật sự hoài nghi là mình đã nghe lầm. Nhưng hắn bất chợt nhìn thấy mặc giã hoàng chậm rãi đi về phía trước. Lúc này hắn mới hiểu được mặc giã hoàng đúng là có ý định đơn chiến với huyết màn chậm lòng. Các người đi giải quyết quân đoàn thi huyết trùng là tốt rồi, đừng gây trở ngại là chiến đấu với huyết màn chậm lòng. Lúc này một con báo nửa người nửa sùng từ đâu đó nhảy ra ngoài, xuất hiện ở trước mặt bằng hình. Tại sao là lão đầu nhà cưới? Bằng hình sững sờ trong chốc lát, rồi ánh mắt kinh ngạc nhìn Lì lão nhì. Đúng là lão nhân gia ta đây. Lì lão nhì híp mắt tràn đầy bí hiểm, ngữ khí vô cùng kiêu ngạo hồi đáp. Vậy mặc giã hoàng là... Bằng hình cũng không nghĩ tới mình lại gặp được lão san tặc nổi danh hơn trăm năm trước ở chỗ này. Đó là hồn sục của một tiểu tử. Ta cảm thấy nó có tiềm lực mới dẫn tới Bắc Cấm Vực tiến hành đặc huấn. Đầu huyết màn chập lòng này là khảo nghiệm thành quả tu luyện của nó. Các ngươi không nên quấy rầy nó chiến đấu. Lì lão nhì cười nói. Lúc trước Lì lão nhì đã nhìn thấy ba người kia chật vật chạy trốn, nhưng không có phát hiện ra bằng hình tồn tại. Ở thời kỳ trước, Lì lão nhì trước kia đã từng ghé thăm hồn sủng cung, trộm đi không ít đồ vật. Bằng hình là đại nguyên lão, hiển nhiên cực kỳ rõ ràng lão già thành tinh này. Không nên quấy rầy. Bằng hình nhất thời mắng to một câu. Huyết màn chập lòng là cái đồ biến thái. Hắn phải dựa vào ba người tiêu phu nhân hỗ trợ mới còn sống tới bây giờ. Lão già này còn bảo hắn không nên quấy rầy, đừng có tranh đoạt. Đầu óc có bệnh hả? Không tranh đoạt là tốt rồi. Nó sợ các người tiêu hao thực lực của huyết màn chập lòng, như vậy nó chiến thắng cũng không thể chứng minh thực lực. Lì lão nhì cười nói. Khuôn mặt bằng hình lập tức đen thui. Thì ra lúc nãy mặc giã hoàng xuất thủ cứu hắn chỉ là vì không muốn bị hắn cản trở, không hy vọng hắn tiêu hao thể lực huyết màn chập lòng. Đường đường đại nguyên lão hồ sủng cung lại yếu ớt tới mức không đủ thực lực đi làm pháo hôi. Là hồn sủng của ai? Hình như rất mạnh, nhưng nó không thể nào đánh bại huyết màn chập lòng. Bằng hình nghiêm túc nói. Sở mộ có phải là địch thủ hay không, cứ đợi đánh xong là biết. Lì lão nhì cười híp mắt lên tiếng hồi đáp. Sở mộ nào? Bằng hình suy nghĩ nửa ngày cũng không biết được đại nhân vật nào tên là sở mộ. Ê, thiên hạ cảnh vương của các ngươi mà các ngươi cũng không nhận ra. Lý lão nhị đào cả mắt trắng giá, vô cùng buồn bực phán một câu xanh rờn. Thân thể bằng hình lập tức cứng ngắc như hóa đá, vội vàng hỏi lại. Người nói là cái tên tiểu tử ma hóa. Đúng vậy. Lý lão nhị gật đầu xác nhận. Bằng hình hiển nhiên biết rõ cảnh vương sở mộ, nhưng hắn không ngờ hồ sủng cảnh vương lại xuất hiện ở nơi này. Hiện tại hắn mới nghiêm túc đánh giá chiến thú mặc giã đang chiến đấu với huyết màn chập lòng. Bảng Nguyên lão nghe nói sở mộ là một hồn sủng sư rất có thiền phú, nhưng tiểu tử kia đã triệt để ma hóa, hồn sủng của hắn tại sao vẫn phát triển đến trình độ này? Trong lúc Lý lão nhì và bảng hình nói chuyện, huyết màn chập lòng đã nổi giận lôi đình, vỗ cánh bay lên trời cao. Sau đó thân thể khổng lồ biến thành một khối vẫn thạch đỏ máu, lao thẳng xuống chiến giã. Lực lượng huyết màn chập lòng bá đạo vô song, huyết quang càn tứ phương, đẩy lùi quân đoàn thị huyết trùng dặn ra mấy chục dặm. Trong lúc nhất thời, khu vực trung tâm chiến trường chỉ còn lại hai thân ảnh đỏ đen đối lập nhau. Chiến giã không ngừng đạp không trùng né tránh. Nếu bàn về lực lượng thì chiến giã vốn không phải là đối thủ của huyết màn chập lòng, cùng rắn va chạm chỉ là hành vi ngu xuẩn. Huyết màn chập lòng giãn rộng hai cánh bình ổn thân hình, hai mắt đỏ rực không ngừng đảo quanh tìm kiếm thân ảnh chiến giã. Long ảnh. Huyết màn chập lòng đánh hụt một đòn, dứt khoát sử dụng tuyệt chiêu. Huyết quang chạy qua quá trình ngưng tụ, hóa thành một đầu hùng thú khổng lồ, lao tới chiến giã. Chiến giã vốn không có ưu thế khi chiến đấu trên không trung. Sau khi bị kỹ năng long ảnh khóa định, rất khó né tránh hoàn toàn. Lực lượng huyết quang nổ tung ngay trên người chiến giã, đánh nó rơi thẳng xuống đất như một ngôi sao băng đèn nhánh. Đại địa chấn động kịch liệt, năng lượng loạn lưu sôi trào một mảnh. Vị trí chiến giã chạm đất hiện ra một cái hố thật to, tu vi gần 10 dặm. Bằng hình thất thần đứng ở đằng xa quan chiến, trong lòng nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn khi thấy long ảnh công kích chiến thú mặc giã. Chỉ mới giao phòng hai cái kỹ năng, nhưng chiến thú mặc giã vô địch đế hoàng đã thất bại. Huyết màn chập lòng đã chứng minh được thực lực cường đại không gì sánh nổi. Đã nói là nó đánh không lại huyết màn chập lòng mà. Bằng hình tức giận bất bình dùng cho chiến thú mặc giã. Hắn cảm thấy Lý lão nhì làm thế là đùa nó vào chỗ chết. Nếu như hai bên liên thủ, cho dù đánh không lại huyết màn chậm lòng, cũng có thể chỉ hoãn không ít thời gian, không đến nỗi mới hai chiêu đã thất bại thảm hại thế này. Nhưng mà bây giờ mặc giã hoàng có năng lực thương tổn huyết màn chậm lòng đã bị thương, lực chiến đấu nhất định giảm mạnh. Huyết màn chậm lòng lại càng được thế, đại sát tứ phương, không cần kiêng kỵ gì nữa. Bằng hình ra lệnh cho năm đầu hồn sủng chuẩn bị chiến đấu, ánh mắt tập trung vào huyết màn chậm lòng, tùy thời đều có thể buông thả kỹ năng. Người gấp cái gì? Nhìn kỹ đi, nó đang bò dậy cái kìa. Ta đã nói đây là đặc huấn, người hiểu hai từ đặc huấn không? Lý lão nhì liếc nhìn bà Nguyên lão, chỉ tay tới một chấm đen nhỏ phía dưới hố. Làm sao không vội? Người, cái lão già hồ đồ này. Bàng hình cũng tức giận, dầu tóc dựng đứng. Lão già nửa người nửa sùng chết tiệt này có biết rằng quyết định ngu xuẩn kia sẽ khiến cho tất cả mọi người chôn cùng hay không? Hiện tại chính là thời điểm sống còn. Lúc này còn đặc huấn hay không đặc huấn? Hắn cho rằng huyết màn chập lòng dễ đối phó vậy sao? Bàng hình mắng to mấy câu rồi buồn bực quay đầu nhìn lướt qua chiến trường. Thời điểm hắn dự định ra lệnh cho năm đầu hồ sùng xuất thủ, bỗng nhìn trong tầm mắt xuất hiện một đạo thân ảnh đen nhánh lao thẳng lên trời. Không tới một giây đã xuất hiện ở trước mặt huyết màn chập lòng. Khải thư sắc nhọn lại vươn ra đâm vào vị trí cũ trên bụng đối phương. Lần giáp trên bụng huyết màn chập lòng đã bị hủ thực trình độ nhất định, lực phòng ngự giảm xuống vài thành. Lần này chiến giã công kích không chỉ vỡ lớp giá mà còn sinh được tí huyết trên người huyết màn chập lòng. Huyết màn chập lòng đau đớn giống giận một tiếng, hai mắt mở lên thật to nhìn vào chiến hổ màu đen. Lòng chảo nhanh chóng tụ lực vỗ xuống. Chiến giã vẫn lựa chọn né tránh là chính, nhưng mà lần này huyết màn chập lòng không cho nó có cơ hội lùi lại. Huyết màn chập lòng mạnh mẽ xoay tròn thân thể, cái đuôi to lớn quét ngang một đường đánh trúng lưng chiến giã. Lực lượng huyết quang ngưng tụ trên đuôi lập tức bạo tạc, nhấc lên một trận phong bạo kinh khủng. Chiến giã đã bị đánh văng đi rất xa, thân thể nó hơi co lại chịu đựng và chạm vào vách núi cứng rắn, rồi rơi xuống đất thổi tung một trận cho bụi mù mịt. Nhưng một lát sau, Trên giã đã lùng cùng bò dậy, ngó chừng huyết màn chậm lòng. Đây, chuyện này, còn mặc giã hoàng này, tại sao phòng ngự cao như vậy? Bàng Hình nhìn mà ngây dại. Bàng Hình chỉ có một đầu hồn sủng vô địch đế hoàng, có lẽ ngăn cản được huyết màn chậm lòng công kích một hai lần. Nhưng hồn sủng đế hoàng đỉnh phòng khác nhất định sẽ bị một cái kỹ năng miểu sát. Thế nhưng Bàng Hình không nghĩ tới mặc giã hoàng bị huyết màn chậm lòng công kích liên tục, vẫn có thể an an ổn ổn đứng lên. Điều này đúng là rất khó tưởng tượng nổi. Dù sao thực lực mặc giã hoàng biểu hiện ra ngoài cũng chỉ là vô địch đế hoàng, tuyệt đối không thể nào chống đỡ huyết màn chậm lòng lâu như thế. Người vậy mà cũng làm tới đại nguyên lão hồn sùng cúng. Ngay cả phòng ngự cao và sinh mệnh lực mạnh cũng nhìn không ra. Lý lão nhì nhếch miệng mỉm cười giễu cợt. Bàng Hình lại ngần người ngạc nhiên. Đến tận lúc này mới ý thức được mình đã phạm phải sai lầm sơ cấp. Năng lực phòng ngự mạnh thì trên người sẽ không xuất hiện vết thương, nhưng mặc giã hoàng ở bên kia đã xuất hiện không ít vết thương rớm máu. Dưới tình huống bình thường rất khó giữ vững chiến lực toàn thịnh. Nó vẫn có thể đứng lên chính là dựa vào nguồn sinh mệnh lực cường đại. Thì ra là như thế. Nó hẳn là một đầu mặc giã có được thiên phú tính mạng lực dị thường. Bàng Hình coi như là hiểu ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Chỉ có điều Bàng Hình biết rõ sinh mạng lực cường đại vẫn còn không đủ. Tất cả phương diện lực lượng, tốc độ, phòng ngự, kỹ năng đều thua xa đối phương. Sinh mệnh lực mạnh nhiều nhất chỉ giúp cho mặc giã hoàng kiên trì thêm chốc lát, hoàn toàn không có cách nào đối kháng lâu dài với huyết man chật long, lại càng đừng mơ tưởng tới hai chữ thắng lợi. Chính vì thế Bàng Hình vì lý do an toàn không thể khoanh tay đứng nhìn. Ê, người đứng yên một chỗ sẽ chết hả? Lý lão nhì thấy tên này lại muốn sồng lên, liền bất mãn quát lớn. Lý lão nhì rất là vất vả mới tìm được huyết màn chậm lòng lòng đối thủ cho chiến giã, khảo nghiệm quá trình khổ tu. Nếu như Bàng Hình nhúng tay vào sẽ gây phiền toái không cần thiết. Đến lúc đó hắn làm sao biết được thực lực chiến giã đã tăng cường tới trình độ nào? Ta Bàng Hình bị Lý lão nhì mắng liền lộ vẻ chán nản, do dự một hồi rốt cuộc đành phải lùi lại. Trong lòng thầm mắng, cái tên kia muốn chết thì mặc kệ hắn, đỡ phiền. Trong lúc Lý lão nhì và Bàng Hình trợn mắt hàm dọa lẫn nhau, chiến giã lại đạp không bay lên chiến đấu với huyết màn chậm lòng. Chiến giã đã biết mình không thể tránh thoát huyết màn chậm lòng công kích, vì thế lần này nó không hề né tránh nữa. Mong vuốt ngừng tụ lực lượng, đánh ra kỹ năng tử thần thự quang, nhận ngắm ngay vị trí bị hủ thực trên bụng huyết màn chập lòng. Móng vuốt sắc bén xuyên qua nhanh như chớp, lần giáp trên người huyết màn chập lòng lại chóc ra một mảng lớn, kèm theo không ít máu thịt bầy nhảy. Cùng lúc đó, huyết màn chập lòng mở rộng cái miệng răng nanh lởm chởm cắn xuống người chiến giã. Một tiếng nứt gãy giòn vang nghe mà rợn người. Hàm răng huyết màn chập lòng trực tiếp cắn đứt nửa thân sau chiến giã, máu tươi sình sịch nhiễm bớt mồm nó, chậm chạp nhỏ xuống đất. Chiến giã bị cố định ở giữa không trung, huyết màn chậm lòng khinh thường lắc đầu, ném chiến giã máu chảy đầm đìa tới trước mặt Bàng Hình và Lý lão nhì. Ý nó bảo đây là kết quả những kẻ không tự lượng sức mình, chết không đáng tiếc. Bàng Hình đã bị một màn kia trấn trụ thần hồn, mấy phút trôi qua vẫn trợn mắt nhìn mặc giã. Mặc giã hoàng ở dưới chân mình, nhất thời một luồng hàn khí từ dưới chạy dọc sống lưng sông thẳng lên não, làm hắn dùng mình một cái ớn lạnh. Chết tiệt, ta đã nói là nó đánh không lại, người cứ muốn nó thể hiện cái rắm. Rất lâu sau, Bàng Hình từ từ hồi phục tinh thần lại, quay đầu ra Lý lão nhì tức giận mắng lớn. Ta mà biết người thích làm nhảm như vậy lúc nãy đã không cứu người, cứ để con rồng ngu xuẩn kia một chảo chụp chết người cho rồi. Lý lão nhì tự hồ đã lâu không được cãi nhau với ai, bộ dạng vô cùng thích thú, nhè răng trợn mắt mắng chửi qua lại với Bàng Hình. Về phần chiến giã đang hấp hối ở bên cạnh, Lý lão nhì nhiều lắm chỉ nhìn thoáng qua, âm thầm gật đầu. Còn chưa có chết thấu rồi thôi. Bàng Hình đâu có tâm tư nói nhảm với tên điên này, hắn vội vàng khống chế nằm đầu hồn sủng bày trận, hình như lâm đại địch. Nhưng hắn không dám trực tiếp xông lên đối kháng với huyết màn chậm lòng, dự định ở lại nơi này tiến hành phòng ngự toàn diện cho chắc. Ngay lúc này, dưới chân hắn chuyển đến một tiếng gầm trầm thấp, nghe giống như là mặc giã hoàng đang rên rỉ thống khổ. Yên tâm đi, ta sẽ kéo dài thời gian cho người trốn thoát. Bảng Hình nói với Mặc Dã Hoàng, ánh mắt lại khóa chặt vị trí huyết màn chập lòng, hoàn toàn không dám phân thần một giây nào. Bỗng nhiên Mặc Dã Hoàng lại gầm thét lần thứ hai, ý bảo là Bảng Hình mau tránh qua một bên, đừng làm phiền nó chiến đấu. Bảng Hình thông qua tinh thần âm mới hiểu được ý tứ của nó. Hắn lập tức nổi giận đùng đùng, mặt mày đỏ như gấc. Tại sao nó cũng bảo mình cản trở? Mình đang liều chết bảo vệ nó mới đúng. Thật ra hắn đâu có thích cản trở. Nếu không phải vì bảo vệ ba người Tiêu phu nhân an toàn rời khỏi, việc cứu mạng nữ nhi của mình, Bảng Hình nói gì cũng không chạy đến địa phương quỷ quái này chơi đùa với huyết màn chập lòng. Cái thứ kia vừa nhìn là biết khó nhằn rồi, ai rảnh rỗi dở hơi tới đây trêu chọc nó. Người đã bị thương như vậy rồi, đi qua một bên nghỉ ngơi đi. Bảng Hình thật sự buồn bực, vô cùng buồn bực, nhưng không biết để đâu cho hết. Hắn cúi tức giận xuống tức giận, mắng chiến thú Mặc Dã. Nhưng mà hắn mắng còn chưa xong, đã biết điều ngậm miệng lại, cả người đồng lại cứng ngắc như pho tượng đá. Đây, chuyện này không thể nào. Hai con mắt Bằng Hình trồi lên, cơ hồ muốn rớt ra ngoài, bởi vì hắn thấy chiến thú Mặc Dã đang từ từ đứng lên. Chiến thú Mặc Dã khôi phục thường thế, chiến lực quay về thời kỳ toàn thịnh. Thân ảnh tráng kiện đèn nhánh chậm rãi đi đến trước mặt Bằng Hình, khải giáp trên người nó đập lẻ hàn quang, tứ chỉ tràn đầy lực lượng, tự như không hề hao tổn chút nào. Chiến giả tiếp tục gầm thét thị uy với đối phương, lấy tốc độ nhanh hơn gấp đôi, biến thành tia sáng đèn nhánh xông vào huyết màn chập lòng. Huyết màn chập lòng cũng không ngờ chiến giả vẫn có thể bỏ dậy một lần nữa, nhất thời không kịp phản ứng bị đánh trúng một đòn thật mạnh. Thân thể khổng lồ của nó bay thẳng ra sau mười mấy dặm, trượt dài trên mặt đất tạo thành khe rãnh sâu hoắm. Huyết màn chập lòng bay đi rất xa, tông vỡ mấy ngọn núi, phá nát mấy cái xảo huyệt thị huyết trùng, mãi đến khi va chạm một sơn mạch nguy nga tráng lệ mới dừng lại. Sau đó thân thể dài gần trăm thước của huyết màn chập lòng trực tiếp đâm sâu vào trong vách núi, biến mất tung tích. Bằng Hình ngây dại toàn thân, nhìn thấy Mặc Dã Hoàng mới vừa rồi còn vẻ hấp hối chờ chết, bây giờ đang gào thét giữa võ rừng oai trên bầu trời. Và lúc này hắn cảm thấy đầu óc không đủ dùng, tất cả tri thức gom góp nửa đời người hình như không thể áp dụng cho trường hợp này. Ba người Tiểu phu nhân đang chiến đấu hăng hái với quân đoàn thị huyết trùng, nghe được tiếng vang cũng xoay đầu nhìn lại, nhưng bọn họ lại kinh ngạc phát hiện huyết màn chậm lòng đi đâu mất rồi. Thời điểm bọn họ nhìn thấy một đống hỗn độn vẻ khe rãnh kéo dài mười mấy dặm mới lộ vẻ khiếp sợ, thì ra huyết màn chậm lòng bá đạo vô song, cường thế chí cực, đã bị đánh bay mất tích. Thanh âm huyết màn chậm lòng từ đằng xa truyền đến, từ trong tiếng gầm có thể biết được nó đã tức giận tột độ. Huyết màn chập lòng mở to các miệng đỏ lòng, từ sâu trong cổ họng ngừng tụ năng lượng dùng nhằm, tỏa ra nhiệt khí mù mịt. Cổ họng huyết màn chập lòng biến thành miệng núi lửa sôi trào, dùng nhằm cuồn cuộn. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được, từng giọt dùng nhằm nóng bỏng, rớt xuống, dễ dàng hòa tan nham thạch. Huyết màn chập lòng phun ra một đạo lòng tức khổng lồ, xuyên qua khoảng cách mười mấy dặm, đánh tới chiến giã. Những nơi lòng tức đi qua, vạn vật khổ héo, đại địa nứt nẻ, rừng cây biến thành tro bụi, không có bất kỳ vật thể nào kháng cự nổi nhiệt lượng kinh khủng kia. Đây là huyết màn chậm lòng tức giận phản công chiến giã, nhưng mà phạm vi kỹ năng công kích quá rộng, ngay cả Bằng Hình và Ly Lão Nhi cũng lọt vào tầm sát thương của nó. Bằng Hình mắt thấy cột sáng đỏ lòm kia bắn tới mình, liền hoảng sợ tái mặt, vội vàng ra lệnh cho năm đầu hồn sủng đồng thời thi triển kỹ năng né tránh. Lòng tức bắn tới cực nhanh, lấy tốc độ chiến giã coi như đã chuẩn bị trước cũng khó lòng tránh được. Trong nháy mắt, thân ảnh chiến giã bị đạo lòng tức khổng lồ thôn phệ, cột sáng đỏ lòm của chiến giã bay đi thật xa rồi biến mất ở phía đường chân trời. Của đoàn thị huyết trùng vốn đang bị bao vây, ba người Tiểu phu nhân kín mít, không còn một chỗ hở. Cũng may ba người bọn họ ở vị trí hơi chết sang hướng khác, nếu không một khi bọn họ bị trúng lòng tức của huyết màn chập lòng, khẳng định chết không còn mảnh giáp. Về phần quân đoàn thị huyết trùng không có may mắn như thế, chỉ một đạo lòng tức tùy ý bắn qua đã giết chết ngàn vạn thị huyết trùng, toàn bộ đều bị nhiệt khí nóng rực đốt thành tro bụi. Thật là đáng sợ. Trịnh Bàng nhìn mảnh đất khô cằn ở trước mắt mà trong lòng lạnh run, Ánh mắt Trịnh Bàng đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn thấy một thân ảnh màu đen bò dậy từ trong phế tích. Sau đó nó lắc lư thân thể, hất đống tro bụi trên người xuống. Vẫn không chết? Trịnh Bàng kêu lên kinh ngạc. Một đạo lòng tức này đã có uy lực cấp chúa tể, bất kỳ sinh vật đế hoàng nào chống đỡ chính diện chắc chắn phải chết. Nhưng mà đầu hồn sùng kia lại có thể đứng dậy trong khoảng thời gian ngắn như vậy, sinh mệnh lực của nó cường đại tới mức nào đây? Trịnh Bàng còn chưa lấy lại được tinh thần thì đầu hồn sùng kia đã biến thành một đạo tàn ảnh đen nhánh lướt qua vùng đất khô cằn. Cùng lúc đó, huyết màn chậm lòng cũng đã tích tụ xong lực lượng bày tới đón đầu. Song phương lại va chạm kịch liệt một lần nữa, rồi tiến hành một trận cận chiến tành máu. Lúc này, huyết màn chậm lòng cực kỳ tức giận. Đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có ai gây phiền toái cho nó nhiều như con mặc dã này. Mặc dù quãng thời gian này huyết màn chậm lòng vô cùng buồn chán, rất muốn có vài kẻ không biết sống chết chạy tới cho nó một hoạt động gần cốt, nhưng nó không ngờ một đầu hồn sùng đế hoàng lại có thể kiên trì lâu như vậy. Nó đã liên tục thi triển mấy cái kỹ năng vẫn không thể giết chết đối phương. Rõ ràng chỉ là một đầu hồn sùng cấp đế hoàng, làm sao thừa nhận nổi mấy lần đả kích trầm trọng như thế? Điều này đúng là kỳ quái. Huyết màn chậm lòng chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này trước kia. Dĩ nhiên, nó tức giận nhất là vết thương trên bụng. Thật là vương giả cai quản vạn trùng tai địa. Thực lực đã tiếp cận chúa tể, lại bị hồn sùng đế hoàng đánh bị thương. Điều này đã thực sự đả kích lòng cao ngạo của nó, cũng là sỉ nhục đối với dòng dõi long tộc. Cặp mắt huyết màn chậm lòng lấy lên quang mang tàn bạo, trong lúc tức giận tụ tập phần lớn lực lượng vào long trào, chém thẳng xuống đầu con mặc giã lì lợm kia. Huyết màn chậm lòng đánh ra một kích cực mạnh, chiến thú mặc giã không kịp né tránh, lập tức trúng đòn, thạch âm xương cốt đứt gãy văng lên rợn người. Huyết màn chậm lòng tiếp tục giơ cao lòng cước, chiến giã còn chưa kịp phản ứng đã bị dẫm một cú như trời giáng, luôn sầu xuống đất. Cảnh tượng này vốn không phải là chiến đấu mà là đơn phương chịu trận, thế cuộc hoàn toàn nghiêng về một phía. Huyết màn chậm lòng đang phát tiết cơn giận của mình, tìm mọi cách dã man nhất tàn bạo đối thủ. Bằng hình thấy huyết màn chậm lòng hiển lộ hùng uy, rồi lại nhìn chiến thú mặc giã bị trà đạp thê thảm dưới đất, trong lòng hắn bất chợt do dự, không biết có nên xuất thủ hay không. Huyết màn chậm lòng đang hung hăng công kích, bỗng nhiên gào lên thảm thiết, lòng huyết từ bàn chân chảy ra như suối. Thì ra lòng bàn chân huyết màn chậm lòng không có lân giáp bảo hộ, chỉ ra âm thầm dựng đứng mặc khải thứ, gồng mình chịu trận. Cứ như thế, huyết màn chậm lòng bị ăn thiệt thòi nho nhỏ, đợt tiến công điên cuồng tạm thời dừng lại. Chốc lát sau, lòng chảo to lớn lại ngưng tụ lực lượng huyết quang, khi thế càng lúc càng thịnh. Sau khi hoàn thành toàn kỹ năng, mong vuốt huyết màn chậm lòng mạnh mẽ đập xuống, thân thể mặc giã trực tiếp lún sâu xuống đất vài trăm thước. Mặt đất chung quanh cũng bị đào ra một cái hố khổng lồ, vừa số khe rãnh nứt nẻ lan tràn ra mấy trăm dặm. Bằng hình biết tình hình không ổn, lập tức ra lệnh cho bằng hệ đế hoàng buông thả kỹ năng băng phong. Hàn khí dâng lên ngừng kết thành lực lượng bằng tình lạnh lẽo bao trùm toàn thân huyết màn chậm lòng. Nhưng mà thực lực huyết màn chậm lòng quá mạnh, hoàn toàn không thèm để ý kỹ năng băng phong giam cầm. Thân thể nó khẽ rung lên mấy lượt, chân vỡ hàn băng bao quanh. Lòng chảo bắt đầu tích tụ năng lượng huyết quang, tiếp tục công kích. Huyết lòng màn chảo quả thực là bá đạo vô song. Một đòn võ xuống, xỏ xuyên qua mấy tầng thổ địa, đánh trúng chiến giã đang nằm yên dưới lòng đất. Chiến giã đầm huyết màn chậm lòng bị thương, liền thi triển kỹ năng đoạn chi trọng sinh. Ngay khi thương thế khôi phục vài phần, nó không dám do dự chút nào, lập tức tung người lùi lại phía sau, tránh né một chảo chí mạng của huyết màn chậm lòng. Tốc độ chiến giã lùi lại rất nhanh, trong khoảnh khắc đã xuất hiện ở vị trí cách bằng hình không xa. Chiến giã né tránh công kích thành công, quay đầu sang gào thét với bằng hình, ý bảo người này không nên nhúng tay vào trận chiến của nó. Bằng hình ngây ngẩn cả người, ánh mắt xuất thần nhìn thường thế trên người chiến thú mặc giã đang từ từ khép lại. Đây là kỹ năng đoạn chi trọng sinh. Bằng hình trợn trừng mắt kinh hồ một tiếng. Dĩ nhiên, ngươi cho rằng nếu không đủ thực lực, nó dám khiêu chiến huyết màn chậm lòng sao? Sử dụng đầu óc dùm đi. Lý lão nhì nứt sẵn bằng lão đầu, bất mãn nói. Bằng hình chính là đại nguyên lão Hồ Sùng Cung, nhưng bây giờ bị người ta gọi là thiếu đầu óc, nhất thời xấu hổ, không có chỗ giấu mặt. Tuy rằng nó có sinh mệnh lực cực mạnh, nhưng người không cảm thấy cứng đối cứng như vậy là hành vi ngu xuẩn sao? Nãy giờ người không thấy nó toàn bị đánh hả? Khuôn mặt Bằng hình lộ vẻ bất bình, dừng cho chiến giã. Nó đã quen rồi, từ khi bắt đầu một đoạn một dài đã như vậy. Lý lão nhì không thèm để ý thái độ Bằng hình. Cái gì? Vừa mới bắt đầu? Bằng hình cảm thấy nghi ngờ khó hiểu, vội vàng hỏi lại. Hồn sùng có kỹ năng đoạn trì trọng sinh, hiển nhiên là chiến lực hơi yếu. Nếu muốn cường hóa, sẽ phải hào phí rất nhiều tài nguyên. Cuối cùng là đại nhân vật nào lại đủ sức nuôi dưỡng chiến thú mặc giã lên tới trình độ này? Huyết màn chật lòng ngẩng đầu lên trời gầm thét một tràng dài. Hiện tại nó vừa tức giận vừa buồn bực không dứt. Rõ ràng là mới đánh đối phương gần chết, tại sao chỉ trong chớp mắt đã chạy nhảy vui vẻ như vậy rồi? Sự tình khiến nó tức giận nhất chính là tên gia hỏa này bắt đầu tăng cường lực lượng, phòng ngự, tốc độ, bao gồm sinh mệnh lực cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Tính tình huyết màn chập lòng cực kỳ táo bạo, bây giờ nó đã oán hận chiến giã chồng chất, đồng thời cũng khóa định đối phương, dứt khoát đánh một trận, không chết không thôi. Tốc độ chiến giã đã nhanh hơn lúc trước gấp đôi, hiện tại đã không còn bị ép cứng đối cứng với huyết màn chập lòng nữa, mà nó lựa chọn di động trong cự ly ngắn, né tránh phòng mang, sau đó tìm cơ hội thích hợp nhào tới công kích. Sinh mệnh lực chiến giã cao hơn hồn sùng bình thường gấp 6 lần. Thực lực nó đã là vô địch đế hoàng. Điều này tương đương với huyết màn chập lòng đang chiến đấu với 6 đầu hồn sùng vô địch đế hoàng. Một khi chiến giã thi triển kỹ năng đoạn trì trọng sinh, chiến lực tổng thể lại tăng thêm vài phần. Huyết màn chập lòng lại càng khó đánh nó bị thương. Thể lực hao tổn mỗi khi giao chiến cũng nhiều hơn một chút. Theo thời gian chiến đấu từ từ kéo dài, của đoàn thị huyết trùng đã lùi đi rất xa. Lần này chúng nó tổn thất thảm trọng, không muốn lưu lại khu vực nguy hiểm này. Bất kỳ kỹ năng nào phát ra từ hai đầu hồn sùng siêu cường kia cũng có thể mạt sát ngàn vạn tính mạng thị huyết trùng. Chỉ cần là sinh vật có chút trí tuệ đều biết phải lựa chọn thế nào mới tốt. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.